Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2025, chương 2023, Huyền Thiên Đại Trận. Nhìn thấy phệ huyết kiếm tại lam diễm thiêu đốt phía dưới. Vô số năng lượng màu đỏ ngòm lao nhanh trôi qua. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc. Trong lòng hơi động, liền hóa thành một đạo tàn ảnh. Trực tiếp nhào về phía lam diễm. Nhìn thấy Dương Phong hướng lam diễm đến gần. Chu Đạt trong mắt lóe lên một đạo vẻ khinh thường. Khẽ quát một tiếng. Thể nội lực lượng pháp tắc điên cuồng quán chú đến lam diễm bên trong. Dùng lam diễm bên trên lam sắc hỏa diễm càng hơn. Mang theo khí tức nóng bỏng. Hướng Dương Phong trên thân bao phủ mà đi. Thôn phệ. Đối mặt nóng bỏng lam sắc hỏa diễm. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ chờ mong. Khẽ quát một tiếng. Há mồm đem lam sắc hỏa diễm tính cả lam diễm cùng một chỗ nuốt vào trong bụng. Thực sự là không biết sống chết. Nhìn thấy Dương Phong đem lam diễm nuốt vào trong bụng, Chu Đạt trong mắt lóe lên một đạo vẻ trào phúng, lớn tiếng gào lên, một bộ Dương Phong chết chắc. Cái kia đóa lam diễm là Chu Đạt thu được dị hỏa, ẩn chứa ngọn lửa kinh khủng lực lượng pháp tắc, cực kỳ kinh khủng, hắn cũng là tại dưới cơ duyên xảo hợp mới đem thu phục. Làm cho trở thành hắn công kích cường đại nhất thủ đoạn. Hỗn độn lò luyện, đem lam sắc hỏa diễm nuốt vào trong bụng sau đó. Dương Phong tâm niệm vừa động, hỗn độn bất diệt thể vận chuyển tới cực hạn. Đan điền ở trong hỗn độn lò luyện hiện lên, trực tiếp đem lam sắc hỏa diễm thu nhập trong đó. Luyện hóa thành tinh thuần hỏa hệ năng lượng, tản vào Dương Phong toàn thân bên trong. Dùng Dương Phong sức mạnh thân thể lao nhanh tăng lên, pháp lực cũng theo tăng lên. Trong chớp mắt, Dương Phong liền thôi động hỗn độn lò luyện đem lam diễm triệt để luyện hóa. Nhục thân tu luyện tăng lên tới pháp tắc cảnh nhị trọng thiên chi cảnh. Pháp lực tu vi cũng tăng lên tới pháp tắc cảnh nhị trọng thiên chi cảnh. Thực lực và sức chiến đấu tăng nhiều. Đây không có khả năng. Đây không có khả năng. Nhìn thấy Dương Phong thôn phệ lam diễm sau đó, chẳng những không có bị lam diễm đốt thành cho bụi, ngược lại trực tiếp đem lam diễm luyện hóa, thực lực tu vi tăng nhiều. Chu Đạt sắc mặt đại biến, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin, lớn tiếng hoảng sợ nói: "Không có cái gì không thể nào, ngươi đi chết đi." Nghe được Chu Đạt, Dương Phong thần sắc không thay đổi, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, lớn tiếng gào lên, đang gọi âm thanh bên trong. Dương Phong tâm niệm vừa động, phệ huyết kiếm lập tức hóa thành một đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm. Nhanh như tia chớp xẹt qua hư không, hung hăng đâm vào đến Chu Đạt thể nội, thả ra hấp lực cường đại, điên cuồng hấp thu Chu Đạt tiên huyết cùng linh hồn. Cảm nhận được thể nội không khô thất tiên huyết cùng linh hồn, Chu Đạt sắc mặt đại biến, điên cuồng cổ động thể nội lực lượng pháp tắc, muốn đem phệ huyết kiếm bước ra ngoài thân thể. Chỉ là phệ huyết kiếm tại đâm vào đến hắn cơ thể sau đó, liền giống như đính tại hắn trên thân thể, vô luận hắn giãy giụa như thế nào, dùng cái gì thủ đoạn, đều không cách nào đem phệ huyết kiếm từ hắn trên thân thể làm đi ra. Nhìn thấy Chu Đạt giãy giụa, Dương Phong trong mắt hung quang lóe lên, thể nội lực lượng pháp tắc lao nhanh phun trào, điên cuồng quán chú đến phệ huyết kiếm bên trong, dùng thị huyết kiếm quang mang đại thịnh, thả ra hất lực trong lúc đó bạo tăng, điên cuồng hấp thu Chu Đạt tiên huyết cùng linh hồn. Trong chốc lát, Chu Đạt tiên huyết cùng linh hồn liền bị phệ huyết kiếm thôn phệ trống không. Nhường phệ huyết trên thân kiếm huyết quang càng lớn, uy lực tăng gấp bội, sức chiến đấu tăng mạnh. Chu Đạt nhanh như vậy liền chết, cái này cũng thật bất khả tư nghị đi. Chu Đạt thế nhưng là pháp tắc cảnh thất trọng thiên cường giả, liền xem như pháp tắc cảnh cửu trọng thiên cường giả như muốn diệt sát cũng cực kỳ không dễ. Dương Phong vậy mà trong thời gian ngắn như vậy đánh chết. Bởi vậy có thể thấy được Dương Phong thực lực có bao nhiêu cường hãn. Dương Phong có thể đánh giết Chu Đạt là bởi vì huyết quang đại trận nguyên nhân. Chỉ cần phá huyết quang đại trận, Dương Phong căn bản không đáng để lo. Ngoặc kép móc lửng phầy, nhìn thấy Chu Đạt bị Dương Phong chém giết, giấu ở Thanh Dương Tông tổng bộ phụ cận pháp tắc cảnh tu sĩ. Nhào nhào lớn tiếng nghị luận, nhưng không ai lộ đầu, hướng Dương Phong làm loạn. Cho các người một khắc đồng hồ thời gian, lập tức rời đi chúng ta Thanh Dương Tông tổng bộ, rời đi Cá Kiếm Đảo, bằng không cũng đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí. Dương Phong lơ lửng tại Thanh Dương Tông tổng bộ phía trên, nhìn xem giấu ở bốn phía hơn 100 tên pháp tắc cảnh tu sĩ. Trong mắt hung quang lóe lên, lớn tiếng cảnh cáo nói, nghe được Dương Phong cảnh cáo thanh âm. Phụ cận hơn 100 tên pháp tắc cảnh tu sĩ, căn bản lơ đễnh, chỉ là mắt lạnh nhìn trên bầu trời Dương Phong, tức không ly khai Thanh Dương Tông tổng bộ, cũng không tiến vào Thanh Dương Tông tổng bộ trong đại trận. Rất nhanh, một khắc đồng hồ thời gian liền đi qua, phụ cận hơn 100 tên pháp tắc cảnh tu sĩ lại không có người nào rời đi. Chỉ là đề cao cảnh giác, nhìn chòng chọc vào Dương Phong. Đã các ngươi không muốn rời đi, như vậy thì toàn bộ đều lưu tại nơi này đi. Nhìn thấy dấu ở Thanh Dương Tông tổng bộ hơn 100 tên pháp tắc cảnh tu sĩ, không có người nào rời đi. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, thể nội pháp lực lao nhanh phun trào, lớn tiếng gào lên. Tại Dương Phong tiếng gào bên trong, từng đạo tinh thuần pháp lực từ Dương Phong thể nội tuôn ra, tản vào Thanh Dương Tông tổng bộ từng cái tiết điểm phía trên. Từng đạo cường tráng cột sáng bay lên, tạo thành một cái cự đại vòng phòng hộ, đem Thanh Dương Tông tổng bộ phương viên trăm dặm khu vực bao phủ trong đó. Ngay sau đó, chỉ thấy được từng đạo ẩn chứa kinh khủng lực lượng pháp tắc kiếm mang màu xanh, tại trong đại trận ngưng kết mà thành, mang theo duệ sắc vô cùng phong mang, trực tiếp hướng từng người pháp tắc cảnh tu sĩ trên thân chém xuống mà đi. Không được, có mai phục, đây là cái gì đại trận, vậy mà đem không gian chung quanh đều cho phong cấm. Thật là lợi hại kiếm mang, vậy mà có thể phá vỡ ta vòng phòng hộ. Ngoặc kép móc lửng, bị đại trận bao phủ lại hơn 100 tên pháp tắc cảnh cường giả. Đối mặt đầy trời kiếm mang màu xanh công kích, một bên cổ động thể nội pháp lực, vung động trong tay đạo khí, đem từng đạo ẩn chứa lực lượng pháp tắc kiếm mang màu xanh đánh tan. Một bên lớn tiếng gào lên, tại hơn 100 tên pháp tắc cảnh cường giả ứng đối đầy trời kiếm mang màu xanh sau đó. Dương Phong lơ lửng ở giữa không trung, thể nội lực lượng pháp tắc điên cuồng phun trào. Huyền Thiên Kiếm từ Thanh Dương Tông tổng bộ đại điện ở trong bay lên, thả ra vô cùng kinh khủng tiên khí uy áp, hướng bốn chu tịch cuốn mà đi. Dùng trong đại trận hơn 100 tên pháp tắc cảnh tu sĩ nhao nhao sắc mặt đại biến, cảm nhận được nguy hiểm chí mạng. Vì đối phó những cái này ngoại lai pháp tắc tu sĩ, Dương Phong dùng Huyền Thiên Kiếm cái này tiên khí làm hạch tâm, hao phí số lớn linh thạch cùng tài liệu quý hiếm, bố trí Huyền Thiên Kiếm trận, chuẩn bị mượn nhờ Huyền Thiên đại trận uy lực, nhất cử đem trước mắt hơn 100 tên pháp tắc cảnh tu sĩ tiêu diệt. Dùng hơn 100 tên pháp tắc cảnh tu sĩ thi cốt, đúc liền tự mình vô thượng uy danh. Tiên khí, Dương Phong trong tay lại có tiên khí. Cái này xong đời, tiên khí. Dương Phong vậy mà có được tiên khí, cái này cũng thật bất khả tư nghị đi. Dương Phong vậy mà lấy ra tiên khí, hắn đây là phải liều mạng sao? Ngoặc kép móc lửng phầy, cảm nhận được Huyền Thiên Kiếm thả ra cường đại tiên khí uy áp. Từng người pháp tắc cảnh tu sĩ nhao nhao lớn tiếng hoảng sợ nói, đồng thời đề cao cảnh giác, phòng ngừa Dương Phong để mắt tới chính mình. Các vị, Dương Phong vẻn vẹn chỉ là pháp tắc cảnh nhị trọng thiên tu sĩ. Căn bản bất lực thôi động tiên khí. Chúng ta liên thủ giết hắn. Tại tranh đoạt tiên khí như thế nào? Đúng lúc này, một cái mặc áo bào xanh, đeo mặt nạ đại hán từ giữa đám người đi tới, lấy mặt nạ của mình xuống, lớn tiếng gào lên, đang gọi âm thanh bên trong. Một cỗ pháp tắc cảnh cửu trọng thiên khí tức cường đại. Từ tên kia thanh bào đại hán trên thân phóng xuất ra. Hướng bốn chu tịch cuốn mà đi. Cố hết sức ngăn cản huyền thiên kiếm tản mát ra uy áp. Kim nham đào đào chủ tại huy hoàng. Tại huy hoàng cái này pháp tắc cảnh cửu trọng thiên cường già. Vậy mà cũng tới. Tại đào chủ nói không sai. Mọi người cùng nhau liên thủ xử lý Dương Phong. Bằng không chúng ta đều đưa chết tại đại trận này ở trong. Ngoặc kép móc lửng phẩy. Tên kia thanh bào đại hán ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống. Trong đại trận hơn trăm tên pháp tắc cảnh cường giả. Liền nhau nhau lớn tiếng hoảng sợ nói. Lơ lửng tại thanh dương tông tổng bộ bầu trời Dương Phong. Nhìn thấy kim nham đào đào chủ tại huy hoàng cái này pháp tắc cảnh cửu trọng thiên tu sĩ lộ đầu. Trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo. Tâm niệm vừa động, huyền thiên kiếm lập tức hóa thành một đạo tia chớp màu xanh. Trực tiếp hướng tại huy hoàng trên thân chém xuống mà đi. Đối mặt huyền thiên kiếm công kích, tại huy hoàng sắc mặt đại biến, nổi giận gầm lên một tiếng. Một cái hình tròn tấm chắn từ hắn ngay trong thức hải bay ra. Cấp tốc phồng lớn, biến thành một cái cao hơn 10 trượng to lớn tấm chắn. Ngăn tại huy hoàng trước người, tản mát ra cực phẩm đạo khí khí tức cường đại. Cái này tấm thuẫn hình tròn tên là viên quang lá chắn. Là một kiện cực phẩm phòng ngự đạo khí, có thể ngăn trở pháp tắc cảnh đỉnh phong cường giả công kích. Là tại huy hoàng át chủ bài phía dưới tình huống bình thường. Căn bản sẽ không vận dụng. Bây giờ, đối mặt huyền thiên kiếm cái này tiên khí công kích. Tại huy hoàng vì bảo trụ tính mạng của mình. Ngay đầu tiên liền vận dụng lá bài tẩy của mình. Tại một đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm bên trong. Huyền thiên kiếm dễ như trở bàn tay đem viên quang lá chắn chặt đứt. Đồng thời dư thế không giảm chạm tại huy hoàng trên thân thể. Trực tiếp vào khoảng huy hoàng cơ thể chém thành hai khúc. Uy lực cường đại chợt bộc phát. Tác dụng ở chỗ huy hoàng trên linh hồn. Trực tiếp vào khoảng huy hoàng linh hồn phá hủy. Làm cho chết thảm tại chỗ. Một kiếm chém giết tại huy hoàng sau đó. Dương Phong tâm niệm vừa động. Huyền thiên đại trận lập tức bị thôi động đến cực hạn. Từng đạo sáng chói cột sáng năng lượng, từ bốn phía bay lên, rót vào huyền thiên kiếm bên trong, dùng huyền thiên kiếm quang mang đại thịnh. Ngay sau đó, huyền thiên kiếm phát ra một đạo thanh thúy kiếm minh thanh âm. Từng đạo hết sức ác liệt, ẩn chứa kinh khủng uy năng kiếm mang ngưng kết mà thành. Nhanh như tia chớp xẹt qua hư không. Hướng từng người pháp tắc cảnh tu sĩ trên thân chém xuống mà đi. Kèm theo từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Từng người pháp tắc cảnh tu sĩ. Cơ thể bị hết sức ác liệt kiếm quang chém thành hai khúc. Linh hồn bị kiếm mang ở trong ẩn chứa tiên khí uy năng phá hủy. Trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Trong chốc lát. Hơn trăm tên pháp tắc cảnh cường giả liền toàn bộ ngã xuống bên trong, thi thể bị Dương Phong thu nhập tinh thần châu ở trong. Những cái này pháp tắc cảnh cường giả nhục thân mặc dù bị chém làm hai khúc, linh hồn bị phá hủy, nhưng là luyện chế pháp tắc cảnh khôi lỗi tuyệt hảo tài liệu. Có thể cho Dương Phong luyện chế không ít pháp tắc cảnh khôi lỗi, tăng thêm Dương Phong sức chiến đấu cùng thế lực. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.